Thể Tu Chi Tổ, chương 324, các loại cửa hàng, góc truyện audio.com, nhìn lên trước mặt hai tầng lầu các, Chu Hiểu Phong trầm giọng nói ra, sư đệ, một hồi ngươi không cần lên tiếng, giao để ta tới thương lượng, Lục Khôn không chút do dự gật đầu, trước đó Tần Ngọc Thư bọn họ đều có nói qua, Chu Hiểu Phong sư huynh kinh nghiệm phương diện này phong phú. Ra mặt làm những thứ này tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm. Càng sẽ không lộ ra mảy may sơ hở. Dù sao bọn họ là Nhạc Dương Tông còn sót lại đệ tử tin tức vẫn không thể tiết lộ ra ngoài. Nói không chừng Sở Quốc có tu sĩ biết thông linh khôi lỗi chi thuật. Chu Hiểu Phong cái eo thẳng tắp, cái cằm hơi ngậm, hai mắt híp nửa, mang theo Lục Khôn chậm rãi hướng Thâm Nguyên Các đi đến. Trong nháy mắt này, cả người hắn khí chất chỉ có biến hóa, từ nguyên lai vẻ mặt ôn hòa bàn tử, biến thành một cái có cao lãnh khí tức, mang theo vài phần cao ngạo chi sắc tu tiên giả. Lục Khôn cái này mới cảm giác được, vị này chấp trưởng Triều Dương Phong nhiều năm sư huynh có không thua năm đó Niếp sư thúc uy nghiêm. Phải biết năm đó Nhạc Dương Tông bên trong, Triều Dương Phong thực lực tổng hợp mạnh nhất. Chu Hiểu Phong trấn trụ phía dưới đệ tử trọn vẹn hơn 100 năm. Chờ bọn hắn đi vào vực sâu các về sau, liền nghe đến bên trong một gian phòng truyền ra tiếng nói chuyện. Từ đạo hữu, có thể hay không dàn xếp một chút, để hai vạn của ta linh thạch ở tại ba vòng được 50 năm. Vị đạo hữu này, quy củ này thế nhưng là trưởng lão hội quyết định, ngươi muốn dàn xếp, tìm trưởng lão hội Nguyên Anh kỳ tiền bối qua. Ta đây là không có ích lợi gì. 30 năm, từ đạo hữu, 2 vạn linh thạch 30 năm. Dù sao trăm năm cũng liền 4 vạn linh thạch ta, đạo hữu ngài bên này. Sau khi nói đến đây, tiếng nói chuyện im bặt mà dừng, giống như có nhân sử dụng ngăn cách thanh âm hộ cháo. Chẳng qua lúc này Chu Hiểu Phong tăng thêm tiếng bước chân của hắn. Rất nhanh, bên trong gian phòng lại có tiếng âm truyền đến. Trưởng lão hội quy định trăm năm một bộ, mỗi một lần chúng ta thượng trước linh thạch đều muốn là trăm năm số lượng. Đạo hữu vẫn là tích lũy đầy đủ 4 vạn linh thạch lại đến đi. Tại hạ không tiễn, sau đó, vừa đến giữa bên ngoài Lục Khôn bọn họ, liền gặp được một cái sắc mặt ảm đạm lão già từ bên trong đi tới. Này người là trúc cơ hậu kỳ tu vi, pháp lực mức độ cùng Chu Hiểu Phong không sai biệt lắm. Này người một bên thở dài vừa chạy ra ngoài qua, nhìn cũng không nhìn Lục Khôn bọn họ nhất nhãn, Chu Hiểu Phong cùng Lục Khôn chờ lấy nhân sau khi rời đi. Liền trực tiếp đi vào gian phòng này, gian phòng bên trong có một vị thân xuyên pháp bào màu đen nam tử. Pháp bào trên ấn có một cái hình bầu dục tiểu đào tiêu ký. Trừ cái đó ra, trung gian trưng bày một cái đại hình sa bàn. Lục Khôn nhất nhãn cũng có thể thấy được cái này sa bàn vẽ là Thâm Nguyên đảo. Phía trên đại bộ phận địa phương đều hiện ra hồng quang. Chỉ có số ít khu vực hiện ra lam sắc linh quang. Hắc bào nam tử trong lòng còn tại thầm mắng người nào xấu chuyện tốt của hắn. Vừa mới loại tình huống đó, hắn hoàn toàn có cơ hội trung gian kiếm lời túi riêng. Người này phải trả trăm năm linh thạch một nửa. Mà vẻn vẹn ở 30 năm, hắn chỉ cần đem mặt khác 70 năm giá cao bán cho còn lại muốn đột phá tu vi trúc cơ kỳ tu sĩ. Như vậy nộp lên xong 4 vạn linh thạch về sau, còn lại đều là hắn. Cảm giác được có nhân sau khi vào phòng, hắc bào nam tử hững hờ mà nhìn một chút tiến đến hai người. Thần sắc hơi sững sờ, lập tức vẻ mặt vui cười đón lấy mà đi lên phía trước. Có thể làm đến cái này chất béo 10 phần việc phải làm. Hắc bào nam tử tuyệt đối là cái người tinh minh. Hắn nhìn thấy đi vào phòng Chu Hiểu Phong, liền phát hiện này người không đơn giản. Tuy nhiên tu vi gần giống như hắn, đều là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng là khí chất trên người cùng hắn thấy qua thập đại môn phái người quản lý giống như đúc. Loại người này thường thường đại biểu mỗi môn phái. Hắn có thể lãnh đạm không được. Hai vị đạo hữu hữu lễ, tại hạ Từ Minh, phụ trách thuê Thâm Nguyên đảo động phủ cùng phường thị cửa hàng. Không biết hai vị xưng hô như thế nào, hắc bào nam tử mặc dù là đối với hai người nói chuyện. nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đi ở phía trước Chu Hiểu Phong. Đằng sau vị kia trong mắt hắn chỉ có trúc cơ sơ kỳ Lục Khôn. Làm theo trực tiếp bị xem như người hầu. Chu Hiểu Phong không có mắt nhìn thẳng hắc bào nam tử, mà chính là nhìn phía trước xa bàn, tùy ý nói, tại hạ Chu Phong, tới là thuê cửa hàng cùng động phủ, đạo hữu giới thiệu cho chúng ta một chút. Hắc bào nam tử nghe xong liền biết phán đoán của hắn không sai. Không có gọi cơ sở, bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ liền động phủ đều không mướn nổi. Càng không nói cửa hàng. Sau đó hắc bào nam tử bắt đầu giới thiệu, ta trước từ động phủ nói lên đi, chắc hẳn đạo hữu đã biết Thâm Nguyên đảo bị chia làm 4 khối khu vực. Tận cùng bên trong nhất nguyên anh kỳ tiền bối khu vực chúng ta không mở ra cho người ngoài. Còn lại khu vực, chỉ cần có linh thạch, chúng ta đều đối ngoại thuê. Cái này nhị hoàn được khu vực, là gần với nguyên anh kỳ tu sĩ địa phương. Nơi này linh khí đối với kết đan kỳ tu sĩ, đều là 10 phần khó được. Nguyên cớ nơi đây 100 năm thuê phí dụng là 8 vạn linh thạch. Sau khi nói đến đây, hắc bào nam tử vụng trộm nhìn một chút hai người thần sắc. Cái kia cầm đầu hồng bào nam tử không có lộ ra vẻ kinh ngạc coi như. Liền xem như đằng sau trúc cơ sơ kỳ người hầu, đều không có lộ ra cái gì vẻ giật mình. Cái này khiến hắc bào nam tử đối với giá trị bản thân của bọn họ có mấy phần suy đoán. Hắn tiếp tục giới thiệu nói, lại hướng bên ngoài ba vòng bên trong, linh khí hơi kém chút, bất quá đối với đại bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ đã hoàn toàn đủ. Vừa mới vị kia đạo hữu thì là muốn mượn nhờ nơi này linh khí. Sớm ngày đột phá đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Bất quá chúng ta chuyện này chỉ có thể lấy 100 năm làm đơn vị thuê. Nói nửa ngày, hắc bào nam tử mới phát hiện trước mắt vị này hồng bào nam tử chuyên chú nhìn lấy phía ngoài nhất cửa hàng. Biết hai người này để ý vẫn là phường thị cửa hàng. Hắn vội vàng nói, Chu đạo hữu, ngài nhìn những thứ này cũng là phường thị cửa hàng. Chúng ta nơi này có 3 loại cửa hàng. Giá vị thấp nhất là nhỏ hình cửa hàng. Đều chỉ có 1 tầng, mà lại diện tích không tính quá lớn. Chỉ có 1 cái phòng trước cùng 1 cái nội đường gian phòng. Tiểu hình cửa hàng giá tiền là 8 vạn linh thạch 100 năm. Cùng nhị hoàn được khu vực một dạng. Về phần loại thứ hai cửa hàng cũng là cỡ trung cửa hàng. Cái này cửa hàng có 2 tầng, mà lại tầng thứ nhất diện tích muốn so tầng thứ hai lớn hơn nhiều. Giá tiền là 15 vạn linh thạch 100 năm. Chu Hiểu Phong đột nhiên hỏi, lớn nhất loại sau cửa hàng đâu? Cuối cùng này một loại cũng là đại hình cửa hàng, hết thảy có tầng 3, mỗi 1 tầng diện tích đều muốn so cỡ trung cửa hàng lớn. Mà lại cái cửa hàng này còn có mang theo 1 cái rất lớn hậu viện. Hậu viện có thể căn cứ yêu cầu thiết trí 7 đến 10 cái gian phòng. Mà lại dạng này đại hình cửa hàng, chúng ta sẽ còn đem trận pháp cùng toàn bộ Thâm Nguyên đảo ngũ hành nguyên quang trận tương liên. Liền xem như nguyên anh kỳ tiền bối đều không có cách nào công phá. An toàn tính tăng nhiều. Đương nhiên, cái này đại hình cửa hàng giá cả cũng rất đắt đỏ. Trọn vẹn 30 vạn linh thạch, Chu Hiểu Phong hài lòng gật đầu. Không chút do dự nói. Tốt, ta thì muốn dạng này đại hình cửa hàng. Hắc bào nam từ đầu tiên là vui vẻ. Vạn tiếp lấy phảng phất nhớ tới cái gì. Lập tức hướng xa bàn trên nhìn lại. Sắc mặt lập tức có chút biến hóa. Chu Hiểu Phong trong mắt hơi híp, lạnh giọng nói, thế nào, chẳng lẽ cái này đại hình cửa hàng, đạo hữu không thể bán sao? Hắc bào nam tử lộ ra cười khổ nói, kém chút quên nói cho đạo hữu. Trước đó không lâu, đại hình cửa hàng đều bị thuê. Chu Hiểu Phong mắt lộ hàn quang, không có chút nào động tác, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắc bào nam tử. Chẳng qua hắn sau lưng Lục Khôn cười lạnh một tiếng, thể nội tràn ra một cỗ áp lực hít thở không thông. Ép hướng hắc bào nam tử, hắc bào nam tử không tự giác hướng lui về phía sau một bước. Trên mặt có mồ hôi lạnh chảy ra, hắn vạn vạn không nghĩ đến, đằng sau vị kia người hầu giống như trúc cơ sơ kỳ nam tử. Có thể cho hắn lớn như thế cảm giác áp bách, phảng phất có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. khẳng định là mỗ đại môn phái đệ tử hạch tâm. Nếu không nào có dạng này cảm giác áp bách, chúng ta Sở Quốc thập đại môn phái đều có ở chỗ này thuê cửa hàng. Chẳng lẽ là quốc gia khác đại môn phái? Hắc bào nam tử chợt nhớ tới cái gì? Lớn tiếng nói, đúng, có một cái tiểu môn phái giống như muốn chuyển để cửa hàng của bọn họ. Cách chương.